Chương 2147, chỉ có mạnh lên, 3. Mộ Nhan kiểm tra thân thể, phát hiện đã khôi phục như lúc ban đầu, thân thể lại không có để lại bao nhiêu di chứng, kim đan đỉnh phong tu vi QNZ vững chắc, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiểu sư muội, ngươi rốt cục tỉnh. Tiểu sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Diêu môn nhân nghe được động tĩnh, như ong vỡ tổ tràn vào tới. Mọi người trên mặt đều treo vui mừng. Chỉ có Lạc Vũ sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, cùng hắn ngày bình thường nhảy thoát tính tình, QNZ hoàn toàn khác biệt. Hắn an tĩnh ngồi quỳ chân tại Mộ Nhan bên giường, trong mắt lắng đọng một chu tờ nguyên bản không có cảm xúc. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp đem câu kia lục sư tỷ, thật xin lỗi nói ra miệng. Liền nghe Mộ Nhan tức giận nói, ta vừa trấn an được tiểu bảo, không phải lại muốn ta trấn an ngươi đi tiểu thất, ngươi cũng không nhìn một chút tiểu bảo mấy tuổi. Ngươi mấy tuổi? Tiểu bảo lạnh manh mở miệng, tiểu bảo 5 tuổi, lập tức liền 6 tuổi. Dừng một chút, hắn có chút biến xoay mà nói, tiểu bảo đã lớn lên, không cần mẫu thân trấn an. Tiểu thất sư thúc ngươi cờ ơn ở sao? Lạc Vũ há to miệng, một bụng xuân đau thu buồn, lòng tràn đầy hãy náy phiền muộn, tất cả đều bị hướng không có thật sao lu cờ na ho hắn luân lạc tới muốn bị ngãi hoa hoa khinh bỉ. Lạc Vũ buồn bực nói, nhưng nếu không phải bởi vì ta quá yếu, lục sư tỷ cũng không cần. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đầu của hắn, ngắt lời hắn, ánh mắt cu nở dê đồng thời nhìn về phía một bên tiểu bảo, cùng Tiêu Diêu môn những người khác. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, ai chưa từng bất lực qua, ai không có tuyệt vọng thỏa hiệp qua, đánh không lại, quá yếu, không có chút nào đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là, đám chìm trong đi qua cùng hối hận bên trong, trì trệ không tiến. Chúng ta Tiêu Diêu môn nhân không cần loại này hèn yếu cảm xúc. Tiểu thất chỉ cần biết, mỗi một cuộc chiến đấu, cũng có thể làm cho chúng ta điên cuồng hấp thu kinh nghiệm, để chúng ta từng bước một mạnh lên, thẳng đến có một ngày, chúng ta 7 người đứng tại đỉnh núi cao. Trên đời này, không còn có nhân có thể tổn thương ta nhóm, tổn thương chúng ta quan tâm nhân. Như vậy là đủ rồi. Lạc Vũ hai mắt lập tức sáng lên, trên người huyết khí cùng sa sút tinh thần, tại hắn nóng ánh ánh mắt bên trong một chút xíu tiêu tán. Ta hiểu được, lục sư tỷ. Ta sẽ không để cho các ngươi mọi người thất vọng. Tiêu Diêu môn những người khác lộ ra thoải mái tiêu dung. Liên liên tiểu bảo, mặc dù nghe không hiểu nhiều, thần sắc nhưng cũng không tự giác giãn ra không ít. Mộ Nhan hướng bốn phía nhìn một vòng, tiểu sư thúc đâu? Ngày đó ta trước khi hôn mê, rõ ràng nhìn thấy tiểu sư thúc. Lãnh Vũ Mạt buồn bực nói, tiểu sư thúc đem ngươi trả lại, bày cái trận pháp thay ngươi chữa thương về sau, liền đi. Cũng không biết tiểu sư thúc đều đang bận rộn cái gì. Lúc trước tại Long Đằng còn có thể cùng chúng ta đợi mấy ngày, hiện tại lại khôi phục lại lúc trước tại Tiêu Diêu môn thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Mộ Nhan nghi hoặc, trận pháp gì là có thế chữa thương? Nàng làm sao chưa nghe nói qua? Ngẩng đầu một cái, đã thấy Vân Nhược Hàn thần sắc có chút cổ quái. Không khỏi hỏi, đại sư huynh, thế nào? Có phải là tiểu sư thúc có lưu lại lời gì? Vân Nhược Hàn giống như là bị giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, mới cười gượng nói, không có không có. Tiểu sư thúc không có lưu lại lời gì. Tiểu sư muội, ngươi vừa tỉnh ngủ nhất định đói bụng, chúng ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Nói, cũng không đợi Mộ Nhan lên tiếng, vội vàng liền đi. Sở Mạt Ly như có điều suy nghĩ nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Vân Nhược Hàn vội vàng bóng lưng rời đi, thay đổi xe lăn đi theo ra ngoài. Dưới ánh trăng, Thiên Lang cung đình viện hiện ra mấy phần lộng lẫy. Tấu chương xong.